Nếu mọi người nguyện ý cũng sẽ viết trong phiên ngoại trong đi. GT, LT, cảm ơn mọi người đối thiết tẫn duy trì. Thật cao hứng mọi người có thể thích văn chung này, hai cái không được tự nhiên đứa nhỏ. Phi pháp, lời nói viết ở phía trước này một cái phiên ngoại hoàn toàn là tác giả cá nhân YY cùng nguyên tác không quan hệ, thỉnh không cần mang nhập nguyên tác. O, cảm ơn lời vớ vẩn của editor ân, vậy là hoàn rồi à. Chân thành đa tạ chư vị tỷ muội đã ghé qua. Góc chuyện audio.com. Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ bổn phù nói thế chứ còn phiên ngoại mà, đừng nói lời chia tay sớm thế. Lời vớ vẩn của beta, vừa hoàn chính văn cái flashback trong manga cũng xong, GM, có vẻ hơi đâm nhỉ. Cách chương.